không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, phần 173. Thôi Viêm, Khuất Trạch, ngoặc kép, hai cái tự mình đa tình nam nhân hai mặt nhìn nhau vài giây. Vẫn là Tiểu Trương xoay người kéo Tam đem ghế dựa lại đây. Ngồi, Tiểu Trương nói. Phương Thập Nhất chi đầu xem màn hình, tìm được hay không những cái đó quỷ hồn cùng chấp niệm từ Nam Giao dọn đến nay tới nguyên nhân. Quan hệ đến an đồ khách sạn lúc sau thích không thích hợp lại khai đi xuống. Cũng quan hệ đến kia một mảnh thổ địa lúc sau nên làm cái gì bây giờ. Nếu có thể tìm được vấn đề nơi, này đó chấp niệm tự nhiên có thể tiêu tán. Nếu là tìm không thấy, vậy xem như có biện thành vương ở. Cũng không đắc dụng, Diêm Vương chỉ thu quỷ, khác một mực mặc kệ. Từ từ, Phương Thập Nhất bỗng nhiên mở miệng, hắn ý bảo Sở Ca trở lại thượng một chương an đồ khách sạn đại môn trên ảnh chụp. Sở Ca không rõ nguyên do mà sau này hồi phóng. Làm sao vậy, có hay không cảm thấy an đồ khách sạn mỗi căn phòng trên cửa tiêu chí có chút quen mắt? Phương Thập Nhất hỏi. Hắn hơi híp mắt, nhưng nghiêng đầu, giống như từ một cái khác góc độ xem, là có thể nhìn ra vấn đề tới dường như, bất chi bất giác, phương pháp y đầu khái ở ứng đội trên vai, bị ứng từ phù chính, còn xoa nhẹ hai phía dưới phát, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, khụ, đem phòng tiêu chí cùng bệnh viện nhân đức địa chỉ ban đầu thượng tiêu chí làm đối lập ứng từ. Phân phó Sở Ca nói. Sở Ca nghe vậy lại đi phía trước phiên, tìm được ứng từ theo như lời cái kia tiêu chí. Hai cái tiêu chí một khi đối lập, Sở Ca kêu ra tới. An đồ phòng trên cửa tiêu chí là nguyên bệnh viện tâm thần tiêu chí biến hình. Hắn lợi dụng máy tính kiến mô phần mềm, đem biến hình tiêu chí tiến hành nghịch chuyển. Cơ hồ có thể cùng nguyên bệnh viện tâm thần tiêu chí hoàn toàn so với nó. Trương Thiên Hoa híp mắt nhìn khách sạn tiêu chí. Cân nhắc nói, cái này tiêu chí thoạt nhìn có điểm giống, tựa như thiêu biến hình giống nhau, không phải giống, chỉ sợ cũng là, Phương Thập Nhất nói, trên cửa dùng làm trang trí tiêu chí, chỉ sợ cũng là tham khảo địa chỉ ban đầu cái kia tiêu chí. Không chỉ có mỗi cái phòng tượng có, bao gồm đại đường, ở phía trước đài sau kia một chỉnh mặt trên tường, lớn nhất bối cảnh chính là cái này tiêu chí. Chẳng qua bởi vì quá khổng lồ, lại bị mặt khác trang trí che lấp, mới không dễ dàng bị người liếc mắt một cái nhận ra. Đại đường tiêu chí bị Sở Ca bộ phận vòng ra phóng đại. Có thể rõ ràng nhìn ra mặt trên cháy đen hỏa trước dấu vết. Cái này kẻ điên, trực tiếp đem bệnh viện tâm thần nguyên tiêu chí dọn về tới làm trang trí phẩm. Sở Ca lẩm bẩm mơ siêu khó trách vài thứ kia sẽ từ Nam Giao cùng lại đây. Này trói lọi một cái bảng chỉ đường dẫn hồn đèn sao? Tìm được rồi vấn đề nơi, tiếp được đi muốn giải quyết vấn đề liền phương tiện nhiều. Cũng chính là lúc sau thuận tay sự tình, Sở Ca hỏi Thôi Viêm cùng Khuất Trạch này đó video muốn hay không? Khuất Trạch xua tay không muốn, chỉ nói bọn họ đại đội bên kia nếu là có manh mối. Sẽ trước tiên thông chi, cái này video quá trí úc. Bọn họ ăn không tiêu, lúc trước dưới mặt đất kho hàng nơi đó phát hiện thi thể. Liền ở dưới lầu đông lạnh trong phòng, phụ trách án này đồng liêu còn không có đem pháp y báo cáo đánh ra tới. Khuất Trạch hiện tại trên tay cũng không càng nhiều tin tức. Bẩm thầy cùng đầu đã giao cho đồng sự, Phương Thập Nhất không có khả năng lại đi muốn, một khác cụ tiêu thi cũng ở đồng sự chỗ đó. Phương Thập Nhất tính đến tính đi. Trên tay cũng chỉ có lúc trước kia cụ ôm ở một khối tình lữ thi có thể lấy ra tới nhìn lại. Hắn hướng Thôi Viêm mấy người phát ra mời. Thôi Viêm gặp qua kia hai cổ thi thể, cười gượng hai tiếng uyển chuyển từ chối. Khuất Trạch cùng Trương Thiên Hoa không rõ nguyên do, chỉ là nghe nói đều phát sinh ở an đồ khách sạn. Vì thế vui vẻ đáp ứng xuống dưới. Cái này địa phương là tà môn, êm đẹp ra như vậy hơn mạng người. Ta xem này trong đó khẳng định đều có liên hệ, Khuất Trạch nói. Hắn cùng Trương Thiên Hoa hai người đi theo Phương Thập Nhất phía sau. Đi vào đông lạnh trong phòng, Khuất Trạch quay đầu nhìn về phía đứng ở ngoài cửa tính toán rời đi Thôi Viêm. Buồn bực hỏi, người không tiến vào, ta liền không được, các ngươi chậm rãi xem, ta đi ăn một bữa cơm siêu. Thôi Viêm xua tay, kia hành, giúp ta cũng mang cơm khách. Khuất Trạch đáp, hỏi Trương Thiên Hoa muốn hay không, ngay sau đó lại bỏ thêm một phần. Thôi Viêm dừng một chút, ngoặc kép, hành, đến lúc đó nếu là nuốt trôi tính ta thỉnh cảnh sát. Thôi ở trong lòng như vậy nghĩ, Khuất Trạch cảm thấy Thôi Viêm ánh mắt ý vị thâm trường. Hắn nhíu nhíu mi, buồn bực nói thầm, ta tổng cảm thấy tiểu tử này giống như gạt cái gì chưa nói, ngài là nói Thôi đội. Trương Thiên Hoa hỏi, Khuất Trạch gật gật đầu, vẫy vẫy tay nói, tính, mặc kệ hắn, hắn đi nhanh đuổi kịp Phương Thập Nhất. Thấy Phương Thập Nhất chính ra bên ngoài rút ra đông lạnh thi quầy. Vì thế đi lên giúp một phen, rốt cuộc phương pháp y thuật nhìn như là cái tay trói gà không chặt bình hoa văn viên. Có lẽ lực đạo thượng không đủ, Khuất Trạch một phen kéo ra thi quầy, bên trong kia hai cái ôm nhau thi thể liền nghênh diện đâm vào tầm nhìn. Khuất Trạch không có làm bất luận cái gì tư tưởng chuẩn bị. Hắn cho rằng chính mình nhìn đến sẽ là một khối bình thường. Nằm yên, xám trắng thi thể, lại thế nào cũng là chết tương bình thản an tường kia loại. Như thế nào cũng không nghĩ tới rút ra sẽ là như thế này một khối. Hai cụ vặn vẹo xác chết, hắn sắc mặt đổi đổi, nhất thời dạ dày liền có chút rời non lấp biển. Khuất Trạch lúc này xem minh bạch Thôi Viêm trước khi đi cái kia ánh mắt. Hắn ở trong lòng thầm mắng một câu thằng nhãi danh. Trương Thiên Hoa không rõ nguyên do mà lại đây, hướng thi quầy mới vừa ngắm liếc mắt một cái, cả người liền có chút suy sụp, dưới chân mềm như bông, thanh âm đều phát run, này, đây là cái gì, thi thể à? Phương Thập Nhất đương nhiên mà nhìn Trương Thiên Hoa, như vậy chưa thấy qua, ngoặc kép, không thường thấy, Trương Thiên Hoa uyển chuyển mà nói, hắn che lại ngực, nhịn hai hạ không nhịn xuống. Chạy như bay đi ra ngoài, không trong chốc lát, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận nôn khan thanh. Phương Thập Nhất chuyển hướng Khuất Trạch, ánh mắt ý bảo hỏi hắn có thể tiếp thu sao? Khuất Trạch bạch mặt, quật cường gật gật đầu, đường đường một đội đội trưởng, thế nào cũng không thể biểu hiện đến cùng thủ hạ tiểu cảnh sát một cái dạng. Lại nói còn có cái Thôi Viêm đang xem hắn náo nhiệt đâu. Đợi chút hắn cần thiết đến ăn cơm, còn phải ăn đến tặc hương. Khuất Trạch nghĩ, Phương Thập Nhất phòng phát sóng trực tiếp người xem thấy Trương Thiên Hoa cùng Khuất Trạch phản ứng. Một đám cười phiên, nói này giới cảnh sát xem ra không quá hành. Đến đi theo tiểu chủ bá nhiều học hỏi kinh nghiệm mơ siêu, phía trước bước đầu phán đoán quá. Này đối tình lữ nhảy lầu án hẳn là mưu sát, Phương Thập Nhất nói. Lại nói tiếp án này vẫn là Thôi Viêm, nhưng là lúc này cảnh sát Thôi đã không biết lưu chỗ nào vậy. Đại khái liền chờ nghe hắn nghiệm thi báo cáo. Khuất Trạch gật gật đầu, ngày hôm qua phát hiện những cái đó bầm thây cùng kia cái đầu. Dựa theo thi thể tử vong thời gian suy tính, hẳn là phát sinh ở An Đồ khách sạn sớm nhất cùng nhau mưu sát án. Người cảm thấy này mấy khởi án tử chi gian có liên hệ sao? Hắn hỏi, khó mà nói, mặt khác mấy cái án tử báo cáo còn không có ra tới. Người chết là người nào đều tượng không rõ ràng lắm, vô pháp kết luận, Phương Thập Nhất nói. Khuất Trạch minh bạch Phương Thập Nhất nói ý tứ. Hắn lắc đầu nói, đội ngũ hình vuông, người cũng không cần phải nói đến như vậy bảo thủ. Nếu phía trước ở hành lang dài, ta cái gì đều thấy, người không cần giấu ta. Cứ việc nói thẳng đi, Phương Thập Nhất dừng một chút. Có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười. Hắn lắc đầu nói, không có chứng cứ ta đích xác vô pháp cho ngươi một cái định luận. Bất quá ngươi nếu là hỏi ta trực giác nói, ta đây cho rằng, không có như vậy trùng hợp sự, nơi nào liền như vậy xảo. Sở hữu án mạng tụ tập xuất hiện ở An Đồ khách sạn. Cái này khách sạn là khai tại địa phủ cửa. Vẫn là Hoàng Tuyền trên đường, khác thường tất có yêu, này sau lưng chắc chắn có một con nhìn không thấy tay. Đem sở hữu sự kiện nắm ở cùng nhau, sâu chuỗi lên, kia nhưng không, làm tiểu chủ bá đụng phải sự, có thể kêu trùng hợp sao? 233.333 trên lầu sắc bén có chuyện tình không biết có nên nói hay không? Phía trước khách sạn khai phát sóng trực tiếp thời điểm, kia hai muội tử không phải nhắc tới cái gì bóng dáng sao? Ta giống như biết điểm chuyện này. Trên lầu luyện anh lão quỷ nên không phải không đóng cửa cho kỹ đem thứ gì thả ra đi đi. Anh, hình như là, nhưng ta không biết nó sẽ nhảy đến một cái khác vị diện đi à. Này đoạn thời gian vẫn luôn đang đợi nó làm ầm ĩ tin tức. Không chờ đến, không nghĩ tới là chạy người khác vị diện chỗ đó đi. Lão quỷ ngươi nhìn xem ngươi, có thể làm ra cái gì chuyện tốt tới. Cho nên lão quỷ ngươi thả ra cái gì? Liền, luyện hóa thất bại bóng dáng ngỗng đã. Liền, nó khả năng có chính mình ý thức bá. Cho nên luyện hóa thất bại, nó khả năng sẽ khuyến khích xúi dục tẩy não khác bóng dáng. Ngươi luyện ra tới ngoạn ý nhi, chính ngươi còn không xác định. Đều nói nó có chính mình ý thức, ta như thế nào biết nó tưởng gì anh? Hệ thống nhắc nhở, áo vàng làm ra cảnh cáo cũng chấp pháp, thượng tam giới luyện anh lão quỷ thao tác sai lầm, tai họa hạ tam giới vị diện, tạo thành mạng người có vai, cấu cấm này phòng phát sóng trực tiếp mua bán giao dịch quyền lợi 10 ngày. Tác thứ 300 năm tu hành lấy bổ dưỡng tụ hại linh thể. Phúc trạch người bị hại và thân bằng người nhà anh, mẹ ai, ở chỗ này cũng sẽ bị áo vàng chấp pháp. Cấm mua bán quyền lợi liền tính, tác 300 năm tu hành như vậy đau mình. Anh, ta luyện anh phần lớn tài liệu đều ở mặt khác vị diện mua QAQ. Cấm quyền hạn ta đi chỗ nào mua AOO thôi đi. Không vĩnh cửu đóng cửa ngươi tính tốt hạ tam giới vị diện tuy nói cấp thấp. Nhưng du quan mạng người, luyện anh lão quỷ ngươi đây cũng là xứng đáng. Mua giáo huấn trường trí nhớ đi vấn đề tới. Như thế nào thông chi tiểu chủ bá? Tiểu chủ bá rất ít xem chúng ta lải nhải. Sao chỉnh, cái này án từ, các ngươi không cần nhúng tay, ứng từ bỗng nhiên mở miệng. Nhìn về phía Khuất Trạch cùng Trương Thiên Hoa, ân, phương thập nhất phi lăng. Nhìn về phía ứng từ, Khuất Trạch cùng Trương Thiên Hoa hai người phản ứng hơi lớn hơn một chút. Nếu không phải bởi vì lúc trước ứng từ đã cứu bọn họ mệnh. Chỉ sợ đương trường phải chụp bàn, Khuất Trạch nhíu mày hỏi, ý của ngươi là, các người ứng phó không được ứng từ nói. Hắn dừng một chút, vọng tiến Khuất Trạch cùng Trương Thiên Hoa trong mắt, thanh âm quạnh quẽ, sẽ chết chương 159 tại tuyến trang khốc thứ 159 tại tuyến trang khốc thứ 159. Thiên phòng phát sóng trực tiếp đại bật mí Khuất Trạch cùng Trương Thiên Hoa hai người đều là sửng sốt. Không nghĩ tới sẽ là cái này hồi đáp, sẽ chết, bọn họ xem tiền ứng từ trong mắt, thâm sắc trong mắt ấp ủ bọn họ hoàn toàn xem không hiểu đoán không ra đồ vật. Nhưng là Khuất Trạch làm thám tử 20 mấy năm trực giác nói cho hắn. Này không nói giỡn, cũng không có khoa trương, có ý tứ gì, Trương Thiên Hoa bị ứng từ xem đến phát mao, hắn sờ sờ cánh tay, nhỏ giọng lâu bầu. Rồi lại thực mau phản ứng lại đây. Lần trước ứng từ nói có an toàn tai họa ngầm thời điểm. Bọn họ không nghe, thiếu chút nữa chết ở cái kia hành lang dài. Lúc này ứng từ nói bọn họ sẽ chết. Trương Thiên Hoa tức khắc cảm thấy. Cho hắn 9 cái mạng đều không đủ lan lộn. Hắn phản ứng cực nhanh. Căn bản không chờ ứng từ hoặc là phương thập nhất lại giải thích. Trực tiếp xô tay nói. Tính, ta nghe các ngươi là được, các ngươi nói không trộn lẫn, vậy không trộn lẫn bái. Hết chương.